Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được vua, công lao không chỉ của chúng ta, mà ít nhất Đại Văn Ca cũng phải được một nửa. Hai anh chị mới đến, đương nhiên phải khoản đãi tử tế rồi. Đinh Tiểu Hương biết Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà thấy tôm cá đắt tiền quá, mà mọi người lại là người một nhà, ăn uống đơn giản là được, không cần lãng phí như vậy. Đây là bữa cơm đầu tiên của hai anh chị trên thuyền, đương nhiên phải ăn cho ra trò rồi. Triệu Thạch lên tiếng, vậy quyết định thế nhé. Lần này Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà không nói gì nữa. Triệu Thạch không chỉ lớn tuổi nhất, mà còn là bậc bối cao nhất, lại còn là nhị gia của Triệu Đại Hải. Trong phòng điều khiển, Đinh Đại Văn nhìn Mã Bảo Châu, mừng rỡ khôn xiết. Sau khi ăn trưa xong, Đinh Tiểu Hương và những người khác tụ tập dưới mái hiên phía sau thuyền, vừa uống trà vừa trò chuyện. Trong phòng điều khiển chỉ còn lại Đại Văn và Mã Bảo Châu. Làm gì mà cứ tủm tỉm cười mãi thế? Mặt Mã Bảo Châu ửng hồng. Đinh Đại Văn gãi gãi gáy, không nói gì, chỉ ngây ngô cười tiếp. À phải rồi. Mã Bảo Châu bỗng nhớ ra, hôm qua ở Hồng Vận Tử Lâu, Đinh Tiểu Hương đã chiêu cô em và anh chị hai rất chu đáo rồi, hôm nay lại còn được ăn ngon như vậy nữa. Có hơi quá không, cô cảm thấy dù là hôm qua hay hôm nay, những món tôm cá đều quá đắt tiền. Chuyện nhỏ thôi mà. Đinh Đại Văn xua tay, Tiểu Hương nói đúng đấy, mấy thứ cá này ở chỗ khác thì đáng giá thật, mang ra bến tàu bán thì nghìn tệ, thậm chí vạn tệ một con. Nhưng ở trên thuyền đánh cá thì chẳng đáng là bao, lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy, trong khoang thuyền nuôi cá đầy ắp. Với lại, anh làm việc trên thuyền, lúc nào thả lồng hay câu cá đều là do anh quyết định. Đại Hải với Tiểu Hương cũng không đụng vào mấy con tôm cá này đâu. Tính ra, một tháng ngoài tiền lương, cá anh tự câu còn bán được khối tiền đấy. Tuyển lại, Đinh Đại Văn kể với Mã Bảo Châu rằng mỗi tháng anh đều nhận được một khoản lương không nhỏ. Hầu hết các tàu đánh cá đều hoạt động theo kiểu neo đậu trên biển chờ Triệu Đại Hải đánh bắt rồi quay về, một người khác có nhiệm vụ vận chuyển cá vào bờ để bán, nên phần lớn thời gian anh khá rảnh rỗi. Những người làm việc trên tàu đánh cá tự động khác, khi rảnh rỗi thường câu cá hoặc thả lồng cua. Cá và cua bắt được đều thuộc về họ, thoạt nhìn có vẻ không đáng bao nhiêu, nhưng mỗi tháng cũng kiếm thêm được 2-3 ngàn tệ. Ồ, Mã Bảo Châu ngạc nhiên hỏi lại, còn có thể như vậy sao? Trên tàu của người khác chắc chắn không được phép như thế, Đinh Đại Văn đáp. Nhưng anh Triệu Đại Hải và chị Đinh Tiểu Hương không để ý chuyện này đâu. Miễn là làm việc tốt, không ảnh hưởng đến công việc chính là được. Đinh Đại Văn hiểu vì sao Mã Bảo Châu lại thấy khó tin. Cô nghĩ rằng những tàu đánh cá khác chắc chắn không ai cho phép làm như vậy, nhưng trên tàu của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì khác, họ không bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Sao lại thế, tại sao Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lại không quản chuyện này? Mã Bảo Châu tò mò hỏi. Đinh Đại Văn giải thích, những người khác kiếm chẳng được bao nhiêu, hễ thuê người là chỉ muốn họ làm việc cho mình thôi, tuyệt đối không cho phép làm việc riêng. Còn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương kiếm được rất nhiều tiền. Mỗi chuyến ra khơi một ngày một đêm có thể đánh bắt được hơn ngàn cân cá mú, việc gì phải để ý đến chuyện này. Lúc đầu Đinh Đại Văn cũng không hiểu vì sao, nhưng dần dần anh đã ngộ ra. Mã Bảo Châu lập tức nhớ đến những con cá mà cô vừa nhìn thấy trong khoang chứa. Đinh Đại Văn còn nói rằng đó đã là số cá còn lại sau khi bán đi một phần lớn, nếu đến sớm hơn thì khoang còn đầy ắp cá hơn nữa. Đại Văn, Mã Bảo Châu dặn dò, như vậy thì anh càng phải làm việc thật tốt đấy. Công việc tốt như vậy, thắp đèn lồng cũng khó mà tìm được. Yên tâm đi, Đinh Đại Văn đáp, ai mà không biết chứ, nếu không biết thì thật đáng đời. Dù là tôi hay những người làm việc trên tàu, hay mấy người tôi nhờ trong thôn đến giúp việc đều biết công việc này khó kiếm đến mức nào. Ai nấy đều liều mạng làm việc, tay chân nhanh nhẹn lắm, chỉ là nhiều khi không có việc gì để làm thôi. Đinh Đại Văn có chút phiền muộn, không phải vì anh và những người khác không cố gắng làm việc, mà vì công việc đôi khi quá ít. Mã Bảo Châu bật cười, cô cảm nhận rõ Đinh Đại Văn hài lòng với công việc này đến nhường nào. Thu nhập rất khá, hơn 10.000 tệ một tháng là chắc chắn, quả là một công việc tốt. Bảo Châu, Đinh Đại Văn hỏi, khi nào thì em bảo bố mẹ đến nhà anh đây? Đinh Đại Văn tính tình thật thà chất phác, nhưng không phải là người ngốc. Giờ anh biết vấn đề lớn nhất giữa hai người đã được giải quyết, nên muốn thừa thắng xông lên. Chuyện này bây giờ còn chưa nói được đâu. Mã Bảo Châu đỏ mặt, giống như vừa bôi dầu đỏ lên vậy, nóng bừng. Mẹ cô biết rõ việc Đinh Đại Văn đến nhà chính là để cầu hôn. Đinh Đại Văn cười ngây ngô. Phía sau tàu đánh cá có một võng lâu được dựng lên, bên dưới kê một cái bàn lớn, trên bàn bày mấy cái chậu lớn. Chậu lớn nhất đựng đầy cua hoa lan đã luộc chín, một chậu khác đựng đủ loại ốc, và một chậu nữa đựng canh cá sạo nóng hổi vừa nấu xong. Mã Thế Kiệt chỉ vào cua hoa lan, ốc các loại và canh cá sạo trên bàn, hỏi trên tàu đánh cá bình thường ăn như thế này sao? Một bàn thế này cũng phải mấy ngàn tệ chứ chẳng chơi. Mà đây đâu phải bữa chính, chỉ là ngồi chơi nhâm nhi thôi mà. Ngày nào cũng ăn thế này thì không được, Đinh Đại Văn giải thích. Không phải là không có đồ ăn, mà là ít người quá, không thể ăn hết được. Với cả trên tàu đánh cá thì tôm, cua, ốc các loại chắc chắn không thể thiếu. Một là anh Triệu Đại Hải ngày nào cũng đánh bắt được rất nhiều, những con to thì thường không ăn đến, nhưng con nhỏ thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. hai là bình thường trên tàu đánh cá không có nhiều người như vậy, ăn nhiều quá cũng lãng phí, làm nhiều ăn không hết. Thực ra ở trên tàu đánh cá, mấy thứ tôm cá cua này ăn nhiều cũng chán, mọi người thích ăn thịt hoặc rau xanh hơn. Tàu đánh cá lớn thường neo ở một chỗ một ngày một đêm, thậm chí lâu hơn. Thả vài cái lồng cua là đủ ăn rồi. Chúng tôi, những người thường xuyên ở trên biển, không hứng thú lắm với mấy loại cá lớn tôm to cua bự, thường chỉ ăn cá nhỏ tôm nhỏ, vị ngon hơn nhiều. Đêm tối, ánh đèn trên boong tàu sẽ thu hút rất nhiều cá nhỏ đến. Mấy con cá này không đáng tiền lắm, nhưng rất dễ bắt, dù là chiên dầu hay nấu canh đều rất ngon. Hôm nay các cậu không về sao? Chờ trời tối, gọi Đinh Đại Văn dẫn các cậu đi bắt mấy loại cá đó, hoặc là tối đến câu cá. Thạch Quảng Minh cười lắc đầu, bình thường thì chắc chắn không thể ăn như thế này, không phải là không có món ăn như vậy, chỉ là người ít quá, không thể ăn hết được. Nhưng trên tàu đánh cá thì tôm cá cua gì cũng không thiếu. Người lớn lên ở bờ biển, đặc biệt là những người cả ngày ở trên tàu đánh cá, không hứng thú lắm với cá lớn tôm bự, thích ăn cá nhỏ tôm nhỏ hơn, nấu canh thì ngon tuyệt cú mèo. Với lại tôm cá cua không thiếu, nên mọi người thích ăn thịt hơn. Trên mạn thuyền câu cá, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Lưu Lỗi và Mã Thế Kiệt đang cần câu, còn Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch thì chẳng có hứng thú, đứng bên cạnh rít thuốc lào xem náo nhiệt. Triệu Đại Hải giờ này còn chưa về à? Chẳng lẽ anh ta định câu đến sáng thật sao? Mà sao ở đảo nhân tạo san hô này cá nhiều thế không biết? Dương Cầm vừa nói vừa nhìn về phía đảo nhân tạo, chuyến ra khơi này của cô và Lưu Lỗi chủ yếu là để gặp Triệu Đại Hải, hỏi anh vài ý kiến. Sao tôi nhớ hình như trước kia cậu từng nói chuyện này rồi thì phải? Hay là định mở rộng quy mô? Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện này, hình như trước đây không lâu họ đã từng thảo luận về việc này. Khi mua lại tòa nhà kia, họ đã nghĩ đến việc mở rộng quy mô, nhưng dạo gần đây cô bận quá, nên khi Dương Cầm và Lưu Lỗi nhắc lại chuyện này mấy hôm trước, cô đã quên mất. Dương Cầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, chỉ là cuối cùng không thực hiện. Nhưng dạo gần đây công việc làm ăn ngày càng tốt, nên chuyện này lại được nhắc lại. Lưu Cương với Lưu Lỗi đang xoắn xuýt vụ này lắm đấy. Dương Cầm nhìn Lưu Lỗi đang câu cá trên mạn thuyền, dạo này một mình trông coi Hồng Vận Tử Lâu, áp lực lớn vô cùng, nhưng hiệu quả thì không tệ, công việc làm ăn rất tốt. Đinh Tiểu Hương cười nhưng không nói gì thêm. Cô và Dương Cầm thân nhau từ nhỏ, nhưng dù sao thì chuyện quán rượu của Lưu Cương và Lưu Lỗi là chuyện lớn. Cô có thể cho ý kiến, nhưng không thể thuyết phục Dương Cầm, đặc biệt là không thể thuyết phục Lưu Cương và Lưu Lỗi thay đổi chủ ý. Chuyện này mỗi người có một ý, chưa làm thì ai biết kết quả ra sao. Dương Cầm nhíu mày, cô hiểu rõ tính cách của Đinh Tiểu Hương, bộ dạng này là thái độ đã quá rõ ràng, rõ là không xem trọng việc Lưu Cương và Lưu Lỗi muốn xây thêm tầng lầu. Chẳng lẽ làm vậy thật không ổn sao? Nếu không thì sao Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn đều không đồng ý? Lưu Lỗi thì thiếu kinh nghiệm, nhưng Lưu Cương là một tay làm ăn giỏi. Chẳng lẽ ông ấy không nhận ra những điều mà Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn nhận ra sao? Dương Cầm nghĩ mãi mà không ra. Trong lòng Dương Cầm thật ra nghiêng về việc xây thêm tầng lầu hơn. Quán rượu bây giờ làm ăn rất tốt, ngày nào cũng có người chờ bàn. Nếu có chỗ rộng hơn, những người đang chờ kia có thể vào ăn ngay. Chỉ cần họ ngồi vào bàn là có tiền, nhưng nếu cứ phải chờ thì ai biết họ có đổi ý mà đi chỗ khác không. Đây đâu phải đóng cửa sửa chữa mà là vừa làm vừa sửa, cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nhưng Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn lại không đồng ý. Triệu Đại Hải về thì sẽ có thái độ thế nào đây? Dương Cầm nhìn về phía đảo nhân tạo, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh. Giờ thì chẳng làm được gì, chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải câu cá về rồi tính. Đinh Trọng Sơn câu được một con cá vượt biển mười mấy 20 cân. Đấy người ta gọi là bản lĩnh câu cá. Đinh Trọng Sơn dương dương tự đắc nhìn Lâm Tổ Hoa đứng bên cạnh. Giỏi, giỏi. Ai bảo ông câu được cá mà tôi với Mã Thế Kiệt lại không câu được gì. Lâm Tổ Hoa có chút bất đắc dĩ. Trên mạn thuyền, bốn người Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Mã Thế Kiệt và Lưu Lỗi cùng nhau câu cá. 20 phút trước, Lưu Lỗi đã câu được một con cá vượt biển 5-6 cân. Giờ Đinh Trọng Sơn lại câu được một con cá to, mười mấy gần 20 cân. Người câu cá giỏi thì không có gì để nói, ai câu được cá thì người đó là lão đại, người đó có kỹ thuật. Ơ kìa, chuyện gì thế này, có cá cắn câu rồi hay sao ấy? Mã Thế Kiệt cảm thấy cần câu suýt chút nữa bay ra khỏi tay, vội vàng nắm chặt, lúc này mới biết là có cá cắn câu, vừa hô hào vừa quay guồng thu dây. Lâm Tổ Hoa quay đầu lại nhìn, có chút há hốc mồm. Lưu Lỗi không có nhiều kinh nghiệm câu cá, mà con cá cậu ta câu được tối nay cũng không lớn. Đinh Trọng Sơn thì kinh nghiệm đầy mình, hồi trẻ đi câu cá với ông, câu được còn nhiều hơn ông. Giờ ông ta lại câu được một con cá vượt biển mười mấy 20 cân ngay trước mặt ông. Mã Thế Kiệt cũng vừa nói là mình không có kinh nghiệm gì, cả đời câu cá chưa quá 10 lần, giờ lại câu được cá trước mặt ông, nhìn độ cong của cần thì con cá này không nhỏ đâu. Đinh Trọng Sơn bước nhanh đến bên Mã Thế Kiệt, lớn tiếng hô hào nhắc nhở anh ta cách thu dây kéo cá. Mã Thế Kiệt ít kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng lớn lên ở bờ biển, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Có Đinh Trọng Sơn nhắc nhở bên cạnh, mọi việc diễn ra suôn sẻ, kéo cá lên mặt nước một cách dễ dàng. Ái chà, con cá này to không kém con tôi vừa câu đâu. Lâm Tổ Hoa, tôi nói ông càng sống càng lú lẫn rồi à? Kỹ thuật câu cá của ông đi đâu hết rồi hả? Mã Thế Kiệt còn câu được cá to thế này, mà ông vẫn tay không à? Đinh Trọng Sơn không bỏ qua cơ hội tốt để chế giễu Lâm Tổ Hoa. Lâm Tổ Hoa cứng họng, không nói được câu nào. Chị dâu, chị phải để ý anh nhà đấy. Nhỡ đâu anh trai em thích câu cá thì phiền to đấy. Mã Bảo Châu nhìn con cá câu được, hưng phấn múa may tay chân, có chút lo lắng đại ca Mã Thế Kiệt sẽ say mê câu cá từ đây. Không thể nào, chỉ câu được một con cá mà đã say mê câu cá được sao? Lạc Hồng Hà có chút không tin. Chị Hồng Hà, chuyện này khó nói lắm, có người chỉ cần câu được một con cá là sau đó không thể dừng lại được đâu, say mê câu cá luôn ấy. Đinh Tiểu Hương đi đến bên Mã Bảo Châu và Lạc Hồng Hà, chỉ vào con cá vượt biển mà Mã Thế Kiệt vừa câu được. Người lớn lên ở bờ biển đa số đều từng câu cá, nhiều người thích hoặc say mê câu cá là từ con cá đầu tiên mà ra. Ôi chao, thật thế thì em phải để ý mới được. Lạc Hồng Hà gật đầu lia lịa. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá là kiếm tiền, là chuyện đường đường chính chính, còn Mã Thế Kiệt câu cá chỉ là chơi thôi. Thỉnh thoảng rảnh rỗi ra biển câu cá thì không sao, dù sao chúng ta là người bờ biển, câu cá là chuyện bình thường, nhưng mà không thể thường xuyên ra biển câu cá được. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa dựa trên đoạn văn bản cung cấp, với mục tiêu tạo ra một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp và phù hợp với phong cách hiện đại tương lai. Đừng có lãng phí thời gian vào mấy cái trò kiếm tiền vặt vãnh. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thường xuyên neo đậu ở vùng biển này. Ai muốn ra khơi câu cá thì cứ đến đây, hoặc là đi cùng cano của Triệu Đại Hải để thử cảm giác mạnh. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Mã Thế Kiệt đang vô cùng phấn khích. Có lẽ cô đã đoán đúng, việc câu được con cá kia có thể khiến Mã Thế Kiệt mê mẩn thú vui này. Câu cá không phải là chuyện xấu, nhưng không thể vì nó mà bỏ bê công việc chính. Mà để câu cá, người ta phải trả phí thuê thuyền. Với Mã Thế Kiệt, việc đó quá dễ dàng. Mã Thế Kiệt muốn câu cá thì chỉ cần cái thuyền của Đinh Đại Văn là đủ, chủ yếu là để giải khuây thôi. Còn cano của Triệu Đại Hải thì, hắn có được lên không? Đừng nói đến câu cá, cầm lưới còn không có tư cách ấy chứ. Lạc Hồng Hà lắc đầu. Cano của Triệu Đại Hải không phải ai cũng có thể lên. Dân trong thôn ngoài trấn đều dì tai nhau, dù có chịu chi tiền, Triệu Đại Hải cũng chẳng đồng ý. Chỉ những người có quan hệ thân thiết mới được ra khơi trên chiếc cano đó. Nếu Mã Thế Kiệt chỉ muốn câu cá thôi thì thuyền của Đinh Đại Văn là quá đủ rồi. Hồng Hà chị dâu à. Người khác muốn lên cano của Triệu Đại Hải thì khó khăn thật, nhưng anh Thế Kiệt muốn đi cùng thì chẳng có vấn đề gì đâu. Dù sao cũng chỉ thêm một người thôi mà. Cano của Triệu Đại Hải to lắm, chở thêm hai người nữa cũng thoải mái. Dương Cầm hiểu rõ Lạc Hồng Hà đang nghĩ gì, chắc chắn là chỉ biết những vị trí câu cá ngon trên cano của Triệu Đại Hải, nơi mà người thường có bỏ tiền cũng không đặt được. Mã Thế Kiệt mà lên đó thì hơi bất tiện, nhưng thật sự thì không có vấn đề gì cả. Hừ, Mã Thế Kiệt lấy đâu ra lắm thời gian dành để mà đi câu cá cơ chứ? Đừng có mà mơ, Lạc Hồng Hà liếc nhìn Mã Thế Kiệt đang đứng cạnh con cá vừa câu được, vẻ mặt đắc ý thấy rõ. Có vẻ như anh ta thật sự thích câu cá, chuyện này tuyệt đối không được. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhìn nhau cười, chỉ cần nhìn thôi cũng biết Lạc Hồng Hà mới là người nắm quyền trong nhà. Mã Thế Kiệt dù có thích câu cá đến đâu, muốn đi câu cũng không phải chuyện dễ dàng. Đinh Tiểu Hương thấy Đinh Đại Văn vội vã bước ra khỏi phòng điều khiển. Cano về rồi à? Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Cô thấy ngay những ánh đèn sáng loáng đang nhanh chóng tiến lại gần. Thuyền đánh cá không thể có tốc độ như vậy, chắc chắn là cano, trời tối nên không nhìn rõ, nhưng với tốc độ đó thì đích thị là cano của Triệu Đại Hải rồi. Mấy chiếc cano khác không chạy nhanh đến thế đâu. Đúng vậy, cano của Triệu Đại Hải về rồi. Đinh Đại Văn gật đầu, lớn tiếng gọi mấy người đang làm việc chuẩn bị sẵn sàng. Mã Thế Kiệt, Lạc Hồng Hà và Mã Bảo Châu đều tò mò muốn biết Triệu Đại Hải đã ra khơi cả ngày thì câu được bao nhiêu cá. Cả ba cùng ra mạn thuyền, chốc lát sau, một chiếc cano lớn tiến đến, áp sát vào thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải lái cano, cho áp sát thang lên tàu. Anh ngẩng đầu lên, thấy Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa và cả ba người mà mình chưa từng gặp mặt. Triệu Đại Hải giao cano cho Trung Thạch Trụ rồi bước lên boong tàu. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng giới thiệu Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà. Triệu Đại Hải niềm nở chào hỏi, rồi quay sang nhìn Đinh Đại Văn, cười. Mã Bảo Châu, đặc biệt là việc Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà xuất hiện ở đây, có nghĩa là chuyện tốt của Đinh Đại Văn sắp thành rồi. Đại Hải ca, câu được nhiều cá không? Lưu Lỗi vừa nói vừa nhón chân, cố nhìn xuống cano. Không nhiều, không nhiều. Chắc khoảng 6-7 ngàn cân gì đó. Đa số là thanh ban hoặc cam mú bông, cỡ 3-40 cân một con. Hôm nay câu được khá hồng ban có giá trị. Nhưng không to lắm, phần lớn là 10 cân, 8 cân thôi. Tổng cộng hồng ban chắc được khoảng 1.000 cân, Triệu Đại Hải nói sơ qua về số cá câu được hôm nay. Việc Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm có mặt ở đây không có gì lạ. Nhưng Mã Bảo Châu, Mã Thế Kiệt và Lạc Hồng Hà xuất hiện thì hơi bất ngờ. Tuy nhiên, Lưu Lỗi có mặt ở đây thì chắc chắn là có chuyện gì đó. Triệu Đại Hải không hỏi ngay, đông người thế này có lẽ không tiện, anh sẽ đợi làm xong việc rồi hỏi sau. Đại Hải ca, anh đùa à, 6-7 ngàn cân thạch ban, trong đó có 1.000 cân là hồng ban á. Sao em nghe giọng điệu của anh có vẻ không hài lòng lắm thế? Chẳng lẽ anh thấy số ca này vẫn chưa đủ nhiều sao? Lưu Lỗi vừa nói vừa lắc đầu. Đây là 6, 7.000 cân ca đấy, mà toàn là thạch ban cả. Chưa kể còn có 1.000 cân hồng ban giá trị cao. Lời của Triệu Đại Hải nghe cứ như anh ta không hài lòng ấy. À, thì bọn anh là dân đi biển mà, phải câu được càng nhiều cá, kiếm được càng nhiều tiền chứ. 6.000 cân thì cũng không ít, nhưng ai mà chẳng muốn câu được 10.000 cân cơ chứ. Triệu Đại Hải cho hỏi Mã Thế Kiệt, Lạc Hồng Hà và Mã Bảo Châu rồi cùng họ đi về phía lều che nắng phía sau thuyền đánh cá. Số cá trên cano cứ để chung thạch trụ, Lưu Bân và Đinh Đại Văn lo liệu là được. Khách đến nhà, mình phải tiếp đón chứ. Chuyện tình giữa anh Đại Văn và Mã Bảo Châu lần này coi như chắc chắn rồi. Chỉ việc chờ ngày uống rượu hỉ thôi. Đúng đó. Mà Kiệt ca với Quân ca định khi nào làm tiệc cưới vậy? Triệu Đại Hải chợt nhớ đến Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, hai người là anh cả và anh hai của Đinh Tiểu Hương. Theo lý thì họ phải kết hôn trước, sau đó mới đến lượt anh và Tiểu Hương. Tiệc rượu á, chắc còn phải 1-2 năm nữa đấy. Dạo này hai đứa nó tiếp quản việc làm ăn của gia đình, làm đâu ra đấy, tâm trí dồn hết vào đó rồi. Chuyện thì cũng đã định rồi, với lại tuổi cũng chưa lớn lắm. Thì cứ từ từ 1-2 năm nữa cũng chẳng sao. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa ngắm nghía chiếc cần câu trong tay. Lúc nãy, sau khi Triệu Đại Hải trở về, cả nhà đã cùng nhau ăn một bữa cơm, chào hỏi Mã Thế Kiệt, Mã Bảo Châu và Lạc Hồng Hà. Giờ ăn xong, mọi người ngồi tán gẫu, nói chuyện phiếm rồi ai nấy lại đi câu cá. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân kiếm tiền chắc chắn không nhanh được như Triệu Đại Hải, chuyện này thì ai cũng đã sớm biết. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lớn hơn anh vài tuổi, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, hai người mới tiếp quản việc làm ăn của gia đình, nên chắc chắn dồn hết tâm sức vào đó. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cũng đã xác định quan hệ với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rồi, sớm 1 năm hay muộn 1 năm cũng không thành vấn đề. Triệu Đại Hải nhìn Tiểu Hương đang nói chuyện với Dương Cầm ở đằng xa, nghĩ bụng, chắc chắn anh chỉ có thể kết hôn sau khi hai anh trai ổn định xong xuôi thôi. Nhưng anh cũng chẳng sốt ruột gì, anh và Tiểu Hương còn trẻ hơn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, lại rất hợp nhau. Tuy chưa kết hôn, nhưng cuộc sống chẳng khác gì vợ chồng. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Đại Hải, mấy hôm nay hình như cá dưới nước nhiều hơn thì phải. Đinh Trọng Sơn vừa câu cá vừa trò chuyện với Triệu Đại Hải. Đúng à? Hình như đúng là có cảm giác ấy. Mấy hôm nay cá cắn câu dễ hẳn, chắc chắn là cá dưới nước ngày càng nhiều rồi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu chắc nịch. Ông Đinh Trọng Sơn đúng là người có kinh nghiệm làm ăn lâu năm, phán đoán tình hình cá tôm dưới nước chuẩn xác thật. Chỉ mới có 2 ngày thôi, thậm chí còn chưa cần đến việc công ty thu mua tôm cá, chỉ cần theo anh ra biển câu cá là ông đã cảm nhận được tôm cá đang sinh sôi nảy nở. Thật đã, hai người đều có cảm giác đó sao? Lâm Tổ Hoa nhìn Triệu Đại Hải và Đinh Trọng Sơn, hỏi. Trước đó, tôm cá dưới nước không biết vì sao mà gần như biến mất dạng. Dù là ra khơi câu cá hay đánh bắt, không phải là không bắt được, nhưng số lượng cực kỳ ít. Triệu Đại Hải gật đầu, dạo gần đây, Lâm Tổ Hoa hầu như không ra biển câu cá, bình thường chỉ lo chuyện làm ăn mà chuyện làm ăn của ông ta cũng chẳng liên quan gì đến tôm cá, nên ông ta không rõ tình hình cũng phải. Lâm Tổ Hoa định mở miệng nói rằng, chẳng phải ngày nào Triệu Đại Hải cũng câu được mấy ngàn cân cá hay sao, sao có thể nói là cá khó câu được. Nhưng nghĩ lại, anh Đại Hải có phải người thường đâu, mình đem so sánh anh với người thường thì có khác gì đâu. Trong khoảng nửa tháng, hoặc gần 20 ngày trở lại đây, giá tôm cá tăng nhanh chóng. Giá thu mua tăng, giá bán buôn và bán lẻ cũng tăng theo. Tính ra thì có thời điểm tăng đến hơn 40%. Ông Đinh Trọng Sơn kể lại biên độ tăng giá thu mua và giá bán gần đây. Lâm Tổ Hoa giật mình, ông không làm nghề này, nhưng cũng biết chuyện làm ăn tôm cá cũng giống như các nghề khác. Tốc độ tăng giá như vậy là quá kinh khủng. Còn gì nữa? Dạo này giá tôm cá cứ gọi là tăng dựng đứng. Ngay cả những loại cá bình thường cũng tăng lên không ít, còn mấy loại cá giá cao thì thôi rồi, tăng không phanh. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa bất ngờ giật cần, đâm trúng cá. Ngay lập tức, ông thu dây, kéo một con cá vượt biển nặng khoảng 30 cân lên khỏi mặt nước. Ông lắc đầu, con cá này bé quá, giờ ông không thèm để ý đến nữa. Từ khi theo Triệu Đại Hải ra biển câu mấy chuyến, ông đã chẳng còn mặn mà với loại cá mấy cân nữa rồi. Cá vượt biển thì ít nhất cũng phải chục cân trở lên, còn loại 20-30 cân thì may ra ông mới thấy vừa mắt. Ái chà chà. Nói vậy, chuyến này Triệu Đại Hải cậu chẳng phải là kiếm được bộn tiền rồi sao? Lâm Tổ Hoa lập tức nghĩ đến mấy con đầu bò mà Triệu Đại Hải câu được. Mấy loại cá này bình thường đã có giá cao rồi, giờ còn tăng thêm 40% nữa thì đúng là khủng khiếp. Hơn nữa, cá thường còn tăng được 30-40%, thì mấy con cá xịn sò kia phải tăng đến 70-80% ấy chứ. Triệu Đại Hải cười gật đầu, giá tôm cá dạo này tăng mạnh, mấy chiếc thuyền lớn của anh phát huy tác dụng hết cỡ, giúp anh kiếm thêm được không ít tiền. Quan trọng nhất là, hai hôm trước, anh và Tiểu Hương vừa bán gần hết số cá trên thuyền, đúng vào lúc giá cao nhất. 2. Triệu Đại Hải, cậu vừa câu được nhiều cá, lại còn có Tiểu Hương giúp cậu bán cá nữa chứ. Đúng là số cậu không giàu thì ai giàu. Lâm Tổ Hoa vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, nhưng câu được nhiều cá không có nghĩa là kiếm được nhiều tiền. Nếu bán không được giá, thì coi như anh làm giàu cho người khác. Người kiếm được nhiều tiền nhất lại là những người mua cá của anh. Ngay từ đầu, khi mới bắt đầu câu cá, Triệu Đại Hải đã hợp tác với Lưu Cương, Lưu Lỗi và Hồng Vận từ lâu. Giá cả đã khá ổn rồi, giờ thì Triệu Đại Hải chỉ việc lo câu cá thôi, còn việc bán cá thì đã có Tiểu Hương lo. Tiểu Hương từ nhỏ đã theo ông Đinh Trọng Sơn và bà Trương Lị làm ăn, tuy còn trẻ nhưng lại rất giỏi kinh doanh. Một người thì câu được cá, một người thì bán được cá với giá cao, hai người phối hợp với nhau thì còn gì bằng. Ông Đinh Trọng Sơn bật cười, Lâm Tổ Hoa nói đúng quá còn gì, nếu Triệu Đại Hải vừa phải câu cá vừa phải bán cá, thì chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức. Bây giờ anh câu được càng ngày càng nhiều cá, thì việc bán cá lại càng trở thành vấn đề. Thậm chí, nhiều khi anh còn phải bán rẻ đi, có Tiểu Hương lo rồi, thì Triệu Đại Hải chẳng cần phải bận tâm đến việc bán cá nữa, chỉ cần chuyên tâm câu cá là được. Đại Hải, giá tôm cá có thể sẽ giảm trong thời gian tới, mấy con đầu bò của cậu chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Rất có thể giá sẽ nhanh chóng trở về mức ban đầu, thậm chí còn thấp hơn nữa. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Triệu Đại Hải phải chú ý đến chuyện này. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh biết Đinh Trọng Sơn nói không sai. Nếu số cá bắt được ngày càng nhiều, giá tôm cá cua sẽ giảm mạnh, đặc biệt là trong thời gian ngắn. Đó là phản ứng bình thường của thị trường, và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cá mú của anh. Chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng không lớn lắm. Gần đây, ngoài việc cung cấp cho Hồng Vận Tiểu Lâu và ông chủ Ngô Vi Dân, phần lớn số cá còn lại đều được nuôi trên thuyền. Nuôi nhiều, bán ít, Triệu Đại Hải đã tính đến chuyện này. Nếu giá tôm cá cua trên thị trường giảm, giá cá mú của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng so với các loại tôm cá cua khác, biên độ giảm sẽ không lớn lắm. Khi thị trường tăng giá, anh sẽ bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân theo giá đó. Nhưng khi giá giảm, đương nhiên cũng phải bán theo giá giảm. Kế hoạch của Triệu Đại Hải rất đơn giản, cố gắng không bán nếu có thể, nuôi cá trên thuyền và chờ giá khôi phục rồi bán tiếp. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ rồi gật đầu, cách này của Triệu Đại Hải không tồi. Chú Đinh à, chẳng phải chú từng nói muốn đi theo con đường cá cao cấp đặt làm riêng sao? Giá tôm cá cua giảm cũng không ảnh hưởng lớn đến chúng ta, cháu thấy giờ có thể bắt đầu rồi. Tiểu Hương đã kể với cháu chuyện này, cháu thấy rất hay. Thật ra, dù là Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân, đa số thời điểm họ cần cá mú nhỏ con thôi. Cá mú 7-80 cân, thậm chí hơn 100 cân, không phải là không cần, nhưng nhu cầu không nhiều lắm. Chúng ta có thể đi theo hướng cao cấp hơn, bán những con cá to này cũng không tệ. Triệu Đại Hải nhớ lại chuyện Đinh Tiểu Hương kể về ý tưởng của Đinh Trọng Sơn. Hiện tại anh ra khơi bắt được khá nhiều cá to, thỉnh thoảng còn bắt được những con cá mú hơn 100 cân. Loại cá này có thể bán được giá cao ở Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc quán cơm của Ngô Vi Dân, nhưng không phải lúc nào cũng bán được nhiều. Dù sao thì giá cá mú cỡ này vẫn rất cao, ý tưởng của Đinh Trọng Sơn có lý, biết đâu có thể bán được không ít. Cùng một loại cá, người ta có thể lo lắng không bán được, nhưng loại cá đỉnh cấp này thì không cần lo. Tôi đã tung tin rồi, phản hồi rất tốt, chỉ là tôi chưa chính thức nói là có thể cung cấp, chứ chỉ cần mở miệng là sẽ có đơn đặt hàng ngay. Đinh Trọng Sơn làm ăn nhiều năm, rất hiểu chuyện này. Cá to chưa chắc đã ngon hơn cá nhỏ, ví dụ, một con cá mú 100 cân, hương vị có lẽ không bằng con cá 10 cân hay 20 cân. Nhưng cá to có cái oai, có cái mặt mũi, nên giá bán cao hơn hẳn. Số lượng cá to cũng ít hơn cá thường, nên càng quý hiếm trên thị trường và bán được giá cao hơn. Đinh Trọng Sơn không hề lo Triệu Đại Hải không bán được cá mú lớn. Chỉ cần ông mở miệng nhận đơn hàng, sẽ có người xếp hàng tìm đến. Hồng Vận Tiểu Lâu và quán cơm của Ngô Vi Dân làm ăn rất tốt, nhưng dù tốt đến đâu, họ cũng khó có thể mỗi ngày bán 10 con cá 10 mấy cân hoặc hơn 100 cân. Hả? Vấn đề vận chuyển sao? Triệu Đại Hải nhớ tới chuyện này. Đinh Trọng Sơn cười lắc đầu. Vận chuyển không thành vấn đề, một phần hải sản ông Tu mua được bảo quản bằng đá, nhưng một phần vẫn được nuôi sống và chuyển đến huyện thành, thành phố, thậm chí là các tỉnh, bằng xe chuyên dụng. Tôi lo là đơn đặt hàng quá nhiều, làm không xuể, mà số cá anh bắt được lại không đủ. Tôi đang nghĩ cách giải quyết. Tôi nghĩ nên chờ một thời gian, đợi anh có lượng cá nhất định rồi tính tiếp. Đinh Trọng Sơn không đùa, chỉ cần ông mở miệng nhận đơn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến. Đừng nghĩ chỉ có một nhà hàng hay quán cơm đặt hàng, mà cả huyện, cả tỉnh có biết bao nhiêu quán như vậy. Tổng lại thì đây là một con số không hề nhỏ, nhu cầu rất lớn. Mình nghĩ đơn giản quá sao? Không hề. Chỉ là số cá mú lớn mà Triệu Đại Hải bắt được còn ít, hàng hiếm nên cung không đủ cầu. Dù là cái gì đi nữa, chỉ cần số lượng không nhiều, chỉ có một số người có thì đều có thể bán được giá cao, không cần lo không có thị trường, không có người mua. Cá mú lớn của Triệu Đại Hải là một trường hợp như vậy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định không lo chuyện này, anh chỉ cần tập trung bắt cá thôi. À phải. Triệu Đại Hải. Có một chuyện anh phải chú ý ngay bây giờ. Đinh Trọng Sơn nhìn mặt biển đen kịt, chuyến ra khơi này của ông không chỉ đơn giản là đi câu cá, mà còn có một chuyện rất quan trọng phải nhắc nhở Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngẩn người, biểu hiện của Đinh Trọng Sơn có chút nghiêm túc, chắc chắn là một chuyện quan trọng mà anh và Đinh Tiểu Hương chưa nghĩ tới, nếu không ông đã không cố ý nhắc đến trước mặt anh như vậy. Đinh Thúc, hai, đúng là quên bén mất, không chỉ ta, mà mọi người đều quên mất chuyện này. Triệu Đại Hải đúng là đã quên mất, chuyện này, bề ngoài có vẻ không quá quan trọng. Nhưng thực tế lại vô cùng quan trọng. Trong thời gian cấm đánh bắt cá, những tàu thuyền thả lưới, bắt cá hàng loạt đều không được ra khơi, chỉ có thuyền câu mới được phép. Điều này dẫn đến số lượng tôm, cá, cua trên thị trường giảm mạnh. Giá cả tôm, cá cá, cua vì thế mà tăng vọt. Nếu có đủ tôm, cá, cua trong tay, thì đây chính là cơ hội kiếm tiền có 102. Triệu Đại Hải hiểu rõ điều này, nên anh muốn bàn bạc kỹ với Đinh Tiểu Hương để chắc chắn mọi chuyện được chuẩn bị chu đáo. Nếu không, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này mất. Dù thời gian còn dài, nhưng việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Chuyện này, mình phải bàn bạc thật kỹ với Tiểu Hương, cả Trung Thạch Trụ và những người khác nữa. Triệu Đại Hải suy nghĩ một hồi, vẫn chưa thể quyết định. Anh cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với Đinh Tiểu Hương và Trung Thạch Trụ để tìm ra phương án tốt nhất. Đinh Trọng Sơn gật đầu, không nói gì thêm, ông chỉ cần nhắc nhở là đủ, Triệu Đại Hải và con gái ông, Đinh Tiểu Hương, đều là những người thông minh. Trung Thạch Trụ, đặc biệt là Triệu Thạch, đều là những người có kinh nghiệm phong phú. Họ chắc chắn sẽ xử lý tốt chuyện này, tận dụng thời gian cấm đánh bắt để kiếm thêm thu nhập. Triệu Đại Hải lập tức đi về phía Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. Ái chà, đúng là quên khuấy mất chuyện này. Triệu Đại Hải, các cậu nhất định phải xử lý ổn thỏa đấy nhé. Nếu không, với thời gian cấm biển dài như vậy, việc cung cấp cá cho Hồng Vận Tiểu Lâu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Dương Cầm lo lắng nói. Tôi nói cô làm gì mà cũng lên thế, người ta sốt ruột thì còn có lý, cô có gì mà phải nóng này. Cấm biển thì sao chứ, cùng lắm thì giá tôm, cá, cua đắt hơn một chút. Người khác thiếu tôm cá cua, chẳng lẽ Hồng Vận Tiểu Lâu cũng thiếu chắc. Đừng quên, kỳ nghỉ cá chỉ là cấm tàu đánh bắt cá ra khơi thôi, chứ không cấm câu cá. Thuyền câu hoặc cano vẫn được phép hoạt động, biển cạn mà Hồng Vận Tiểu Lâu không có cá thì còn ra thể thống gì. Chỉ cần thuyền câu và cano được ra khơi, thì cần gì phải lo lắng chứ. Đinh Tiểu Hương bật cười. Người khác có thể lo lắng về việc thiếu tôm cá cua, ví dụ như mẹ cô, người bán cá ở chợ thị trấn, chắc chắn sẽ phải lo lắng. Nhưng đối với Hồng Vận Tiểu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân, thì chẳng cần phải bận tâm. Nếu cô muốn lo lắng về việc thiếu tôm cá cua nói chung, thì tôi không biết. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu cô mua cá từ chỗ Triệu Đại Hải, thì dù cấm biển cũng không lo thiếu. Đinh Tiểu Hương chỉ tay ra phía biển. Trong suốt thời gian cấm biển, tàu thả cá và tàu bắt cá hàng loạt không được phép ra khơi, nhưng thuyền câu thì vẫn được. Cano của Triệu Đại Hải sẽ liên tục ra biển câu cá, và trong thời gian này, số lượng cá câu được chỉ có thể tăng lên chứ không thể giảm đi. Phải biết rằng, việc câu cá bằng cano thường bị ảnh hưởng lớn bởi các tàu đánh bắt cá bằng lưới. Việc cấm các tàu này ra khơi chính là cơ hội để Triệu Đại Hải câu cá và kiếm tiền. Dương Cầm lúc này mới vỡ lẽ, đúng là như vậy. Quán rượu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không phải nguồn cung cá từ chỗ Triệu Đại Hải, mà là từ những nguồn khác. Nghĩ đến đây, Dương Cầm liền vẫy tay gọi Lưu Lỗi đang đứng không xa, rồi kể lại chuyện cấm biển. Lưu Lỗi nhanh chóng bước tới, Dương Cầm vừa dứt lời, anh liền cười xua tay, không cần lo lắng đâu. Đây đâu phải năm đầu tiên chúng ta mở tiểu lâu, thực tế, quán đã hoạt động nhiều năm rồi, năm nào cấm biển cũng có ảnh hưởng nhất định. Nhưng nếu chuẩn bị trước thì ảnh hưởng không lớn lắm, chúng ta chịu ảnh hưởng, thì người khác cũng vậy, thậm chí còn lớn hơn. À, thực ra, cấm biển đối với Hồng Vận Tiểu Lâu còn có lợi hơn ấy chứ. Phải biết Đại Hải ca câu được rất nhiều cá mà. Cấm biển khiến số lượng tôm cá cua ở Hồng Vận Tiểu Lâu và các quán hải sản khác giảm mạnh. Nhưng chúng ta có Đại Hải ca ra khơi câu cá, còn họ thì không. Nhờ đó, sức cạnh tranh của chúng ta sẽ mạnh hơn, và sẽ có nhiều khách đến ăn cá hơn. Lưu Lỗi nghe xong liền cười lắc đầu, chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng thực tế, hàng năm kỳ cấm đánh bắt cá ngược lại là thời cơ tốt nhất để Hồng Vận Tiểu Lâu vượt mặt người khác. Không phải tự nhiên mà Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến vậy, hơn nữa đều là cá mú hoặc các loại cá có giá trị cao. Các tiểu lâu khác, đặc biệt là ở thị trấn, không thể có được những loại cá ngon như vậy. Đại Hải ca, tôi nhớ năm ngoái cấm biển, anh câu được nhiều cá lắm mà. Năm nay chắc chắn còn nhiều hơn nữa chứ. Lưu Lỗi nhớ lại năm ngoái Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền nhờ câu cá trong thời gian cấm biển. Chắc chắn rồi, năm nay tôi sẽ câu được nhiều hơn năm ngoái. Chưa kể, năm nay cano lớn hơn, có thể đi được nhiều nơi hơn. Những địa điểm như đảo nhân tạo, dạn san hô đều có thể đến được. Hơn nữa, quan trọng hơn là năm nay không chỉ có mình tôi đi câu, mà còn có cả Trung Thạch Trụ và Thạch Trụ Thúc nữa. Triệu Đại Hải không hề lo lắng về việc không câu được cá trong thời gian cấm biển. Anh chắc chắn sẽ câu được nhiều hơn năm ngoái rất nhiều. Nhưng hiện tại, anh đang gặp một vấn đề khác, đó chính là chuyện anh định bàn bạc với Đinh Tiểu Hương. Cấm biển sắp đến rồi, chắc chắn là phải tranh thủ thời gian câu nhiều cá hơn. Như vậy mới có thể sớm chuẩn bị đủ số lượng cần thiết. Ngoài ra, trong thời gian cấm biển cũng phải liều mạng ra khơi câu cá. Và phải cân nhắc một việc nữa, đó là khi có đủ cá trong tay, không nên bán hết ngay lập tức, mà phải cố gắng nuôi giữ lại, chờ đến khi giá tốt mới bán. Nếu vậy, số lượng cá câu được sẽ rất lớn, liệu một chiếc thuyền có đủ sức nuôi sống hết số cá đó không? Triệu Đại Hải lúc này mới nghĩ đến vấn đề này, nhờ lời nhắc nhở của Đinh Trọng Sơn, anh đã biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Việc câu cá thì anh chẳng cần phải lo lắng hay để ý đến làm gì. Cứ mang Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu ra biển là thế nào cũng câu được thôi. Nhưng vấn đề là, câu được cá rồi thì xử lý thế nào đây? Đa phần cá anh câu được đều còn sống nhân răng, mấy con tèo thì quẳng thẳng vào tủ lạnh, khi nào cần dụng cụ thì lôi ra bán. Còn cá sống thì chỉ có nước nuôi thôi, như vậy đến mùa cấm đánh bắt mới bán được giá cao. Khổ nỗi, con thuyền đánh cá của anh tuy to, nhưng chắc chắn không thể nuôi nổi hết chỗ cá đó. Thậm chí, Trước kỳ cầm đánh bắt, số cá anh câu được đã gần như lấp đầy thuyền rồi ấy chứ. Hay là mua một, thậm chí vài chiếc thuyền đánh cá mới, hoặc thuyền to hơn nữa. Đó là cách đơn giản và trực tiếp nhất, nhưng mỗi năm chỉ có một khoảng thời gian ngắn cần nhiều thuyền đánh cá như vậy để nuôi cá. Thời gian còn lại thì bỏ xó, móc cả đống tiền ra mua thuyền chẳng phải quá phí phạm sao. Đinh Tiểu Hương nhíu mày, mua thuyền đánh cá rõ ràng không thực tế. Chẳng đáng đồng tiền bát gạo, dù có tiền cũng không ai tiêu kiểu đó. Đại Hải ca, Lưu Lỗi chợt lên tiếng, chuyện này có gì mà phiền toái chứ? Chẳng phải có người nuôi cá bằng lồng bè hay sao? Chúng ta chỉ cần thuê vài cái lồng bè để tạm nuôi cá câu được thôi, có gì đâu. Mà nếu có ai muốn bán lại, ta hốt luôn cũng được. Chắc cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhìn nhau, thấy ý kiến này cũng hay đấy chứ. Mua thuyền thì tốn kém quá, nhưng thuê vài cái lồng bè, thậm chí thuê cả một cái bè cá thì quá dễ, chẳng đáng bao nhiêu. Nếu mua đứt được thì càng tốt, không chỉ dùng được năm nay mà còn dùng được cho cả những năm sau. Dĩ nhiên, dùng lâu dài thì không ổn, vì gần bờ nước không được tốt, ảnh hưởng đến chất lượng cá. Nhưng nếu chỉ dùng trong kỳ cấm đánh bắt thì không thành vấn đề. À, Lưu Lỗi, ai mà ngờ cậu lại nghĩ ra được cách hay như vậy chứ. Đúng là chúng ta không cần mua thuyền, chỉ cần thuê 10 cái lồng bè, hoặc nhiều hơn càng tốt. Nếu có ai muốn bán thì ta hốt luôn. Sau này câu được cá, cũng chẳng cần phải nhốt hết trên thuyền. Trên thuyền chỉ nuôi mấy con giá trị cao hoặc kích cỡ lớn thôi. Còn lại, ví dụ như cá vực biển hay cá cháp đen, thì cứ tống xuống bè mà nuôi. Hoặc nếu câu được nhiều quá, trên thuyền không đủ chỗ thì tạm thời chuyển bớt xuống bè. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một chút thì thấy ý kiến của Lưu Lỗi rất ổn. Dù là thuê hay mua bè cá thì cũng không tốn quá nhiều tiền. Quan trọng là chỉ cần chỗ tạm để dùng thôi. Hết thời gian này, nếu muốn dùng tiếp thì dùng, không thì cứ để đó cũng chẳng sao. Đúng, cách của Lưu Lỗi hay thật, mai về, ta sẽ đi xem chỗ nào cho thuê bè cá. Nếu mua được thì càng tốt. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý với giải pháp của Lưu Lỗi. Đối với cô và Triệu Đại Hải mà nói, đây là cách dùng ít tiền nhất để làm được việc lớn nhất. Chỉ là biện pháp ứng phó tạm thời trong kỳ nghỉ đánh bắt thôi, nhưng lại rất hiệu quả. Mấy người đang bàn chuyện gì đó? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương quay lại, thấy Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang lững thững đi tới, tay cầm điếu cầy, vừa hút vừa nghe ngóng. Có vẻ như họ vừa nghe được câu cuối cùng của Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải kể lại đầu đuôi câu chuyện, cho họ biết mọi người đang bàn bạc chuyện gì. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, những người giàu kinh nghiệm, nghe xong liền gật đầu. Mua thuyền lúc này thì quá lỗ, mua bè cá có lý hơn nhiều. Cá có giá trị thì nuôi trên thuyền, không đủ chỗ thì kéo về bè nuôi. Thuê thêm người trông coi là xong, đúng là tiền ít, hít, à nhầm, làm việc lớn. Triệu Đại Hải, các người vừa nói là muốn mua bè cá hả? Mấy cái chỗ khác, mấy cái thôn khác mà chuyên nuôi cá thì chắc chắn không ai bán đâu. Đối với họ, đó là công cụ kiếm cơm, là thứ đời đời con cháu đều kiếm được tiền. Triệu Thạch nhắc nhở Triệu Đại Hải rằng việc mua bè cá không hề đơn giản. So với việc đó, là một cái bè cá có khi lại dễ hơn. Thuê bè cá thì có cái hay là tiết kiệm tiền, nhưng cũng có nhiều vấn đề. Thứ nhất, bè không phải của mình, quản lý các kiểu sẽ phát sinh đủ thứ chuyện. Thậm chí, có khi cá của mình toàn loại giá trị cao, lại xảy ra chuyện không hay. Triệu Đại Hải nhíu mày, thuê bè thì tiết kiệm thật, nhưng không phải của mình nên rất phiền phức, khó quản lý. Trừ khi không còn lựa chọn nào khác, anh vẫn muốn mua một cái bè hơn. Triệu Đại Hải này, chuyện này với người khác thì khó, nhưng với cậu thì lại dễ như ăn kẹo. Mấy thôn khác muốn có cái bè cá thì khó như lên trời, nhưng ở Lãng Đầu thôn mình có ai có bè cá không? Nếu có, xem có mua lại được không? Nếu không được thì tính đến Thạch Giác thôn bọn ta, ở đó cũng có mấy cái bè cá, tuy không nhiều, nhưng xem có mua được cái nào không? Thạch Quảng Minh hiến kế. Triệu Đại Hải lắc đầu, trong trí nhớ của anh, trong thôn chẳng ai có bè cá cả. Nhị Gia Gia, trong thôn mình có ai có bè cá đâu nhỉ? Triệu Đại Hải không chắc chắn lắm, chuyện này phải hỏi Triệu Thạch mới được. Ngư bài không phải nơi nào cũng có. Quan trọng nhất là mặt biển có đủ rộng lớn hay không, và nước biển có đủ độ sâu, lại phải duy trì được độ sâu đó lâu dài. Nếu không, có ngư bài cũng chẳng ích gì. Thôn Lãng Đầu tuy có bến tàu riêng, nhưng lại không thích hợp để làm ngư bài trong nhiều năm qua. Cũng có người nghĩ đến chuyện này, nhưng đều không thành công. Thạch Quảng Minh này, bến tàu chỗ anh, nước biển tương đối sâu, chất lượng nước lại tốt. Chỗ đó đúng là có thể làm ngư bài đấy, có cơ hội thì mua lại một cái đi. Mấy ngày nay, thuyền câu biển câu được rất nhiều cá lớn, mà phần lớn trong số đó còn sống. Nếu có thể tậu được một cái ngư bài, đặc biệt là một cái lớn ấy, thì dù cho anh và Triệu Đại Hải cũng sẽ có lợi lớn. Cá bắt được có thể nuôi dưỡng ngay trong ngư bài. Đến lúc bán, mình xem giá thị trường rồi quyết định. Đây thực sự là một mối làm ăn béo bở. Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh. Chuyện này giờ nói thật khó, để lát nữa về tôi xem đã. Hay là mình dứt khoát tự xây một cái đi. Thạch Quảng Minh suy nghĩ cẩn thận một chút, nhớ lại mấy cái ngư bài gần bến tàu nhà mình, hình như chưa nghe nói nhà nào có ý định bán cả. Ồ, chuyện này có khả thi không? Triệu Đại Hải hơi ngứa người. Ngư bài đâu phải cứ muốn xây là xây được, không phải cứ có tiền là xong. Trong thôn bao nhiêu người, mặt biển thì có hạn, người xây được, người không, có nhiều lý do lắm, chủ yếu là ai nhanh chân hơn thì được trước. thôn mình thì chắc không hợp để xây ngư bài rồi, nhưng nếu muốn tìm chỗ khác thì không khó, vấn đề là cho dù mình có chỗ, người trong thôn liệu có đồng ý hay không. Nếu làm vậy, cả thôn sẽ phản đối ngay, chuyện này không phải cứ có tiền là giải quyết được, mà phải được cả làng đồng ý thì mới xong. Khó khăn lắm đấy. Bến tàu Thạch Giác thôn nước rất sâu, thích hợp cho tàu đánh cá lớn neo đậu. Chỗ này cũng rất hợp để làm ngư bài. Nhưng bến Thạch Giác lại không có nhiều ngư bài, không phải người Thạch Giác không có đầu óc, không biết nuôi cá, mà là dù có người muốn làm cũng không được. Cả làng sẽ phản đối ngay, mấy cái ngư bài hiện tại chắc chắn là xây từ lâu lắm rồi, hồi đó người còn ít, hoặc ít người muốn làm. Chứ giờ ai cũng muốn thì làm gì còn đủ chỗ nữa, nên thôi luôn. Thạch Quảng Minh không thể không hiểu đạo lý này, không biết sao lại nói ra như vậy. Chỗ khác thì thật sự không thấy có cơ hội đâu. Chỗ nào có thể dựng ngư bài thì người ta dựng hết rồi. Chỗ nào chưa có thì gần như không thể xây thêm được nữa. Nhưng Thạch Giác thôn mình là ngoại lệ duy nhất đấy. Giá thuê bây giờ không hề rẻ, mà thời hạn lại dài, ít nhất là 10 năm. Vùng biển của Thạch Giác thôn mình nước rất sâu, nuôi cá chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, khu đó cách bến tàu một khoảng, nước biển rất sạch, cá nuôi ra phẩm chất rất cao. Tiền thuê chỗ đó tuy hơi cao, nhưng vẫn chấp nhận được. Vấn đề là thời hạn quá dài, rủi ro lớn lắm, quan trọng hơn là thôn muốn lấy luôn tiền thuê 10 năm. Như vậy mới có đủ tiền sửa đường trong thôn. 3 năm qua, cũng có nhiều người đến hỏi thăm, nhưng chưa ai chịu móc ra một cục tiền lớn như vậy. Thạch Quảng Minh kể chi tiết mọi chuyện, trong thôn ai muốn xây ngư bài riêng thì không thể, nhưng đây là thôn lấy đất ra cho thuê để sửa đường, nên không ai phản đối được. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch, Dương Cầm và Lưu Lỗi đều gật đầu đồng ý. Đúng là một tình huống như vậy, một ý tưởng không tồi. Thạch Gia Gia, chỗ đó rốt cuộc rộng bao nhiêu ạ? Tiền thuê mỗi năm bao nhiêu? 10 năm hết bao nhiêu tiền? Triệu Đại Hải hỏi ngay Thạch Quảng Minh về diện tích và tổng tiền thuê. Tổng cộng là 200 mét vuông, có thể dựng lồng lưới khoảng 180 mét vuông. 10 năm tiền thuê tổng cộng là 3 triệu, mà như tôi vừa nói, phải móc ra ngay lập tức. Thạch Quảng Minh là người Thạch Giác thôn, nên biết rõ chuyện này. Triệu Đại Hải nhầm tính, 10 năm 3 triệu thì mỗi năm là 200 mấy chục nghìn, 200 mét vuông mặt biển mà lại ở Thạch Giác thôn, tính ra mỗi tháng 20-30 triệu. Bảo đắt thì không hẳn, mà rẻ cũng không, giá này cũng có người muốn thuê, nhưng vấn đề lớn nhất là phải trả một cục tiền lớn ngay lập tức, nhiều người không muốn hoặc thấy rủi ro quá cao. Triệu Đại Hải, nếu cậu thực sự muốn thuê, tôi thấy hai nhà mình có thể hợp tác. Một là cá cậu câu được có thể mang ra đây nuôi, hai là hai nhà mình cùng làm thuyền câu biển sâu, cá bắt được còn sống thì có thể để ở đây. Chuyện này tốt cho cả hai nhà, đều dùng được cả. Tiền thuê thì mình có thể bàn với thôn, bao nhiêu năm nay không ai chịu thuê, giờ mình chịu móc tiền ra thì chắc chắn sẽ bớt được chút ít. Tôi đoán chừng có thể nói xuống 280 vạn. Thạch Quảng Minh thấy vẻ mặt của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương là biết họ động lòng rồi. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay. Một cái ngư bài như vậy có thể không có tác dụng lớn với người khác, nhưng nó có thể sử dụng cho chính anh và chỉ huy của anh. Số tiền đó có vẻ nhiều đối với nhiều người và có rủi ro tương đối lớn, nhưng số tiền đó không quá nguy hiểm đối với anh. Chưa kể đến những thứ khác, anh sẽ kiếm lại được số tiền này trong một kỳ nghỉ cá, điều này có thể sinh lãi nhiều hơn so với mua một chiếc thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải không muốn tự mình chiếm lấy ngư bài, anh có đủ tiền trong tay để chiếm lấy một nơi như vậy mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, nhưng anh không phải là người của Thạch Giác thôn. Tuy thôn này trông vậy mà gần, nhưng không phải ai ở Thạch Giác thôn cũng là người của thôn. Những hộ ngoại lai, khi đụng đến chuyện làng chuyện xóm sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nếu Thạch Quảng Dân tham gia vào, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, không còn vướng mắc gì nữa. À, sao tôi lại thấy đây là một chuyện tốt nhỉ? Đại Hải ca, Thạch Gia Gia, hay là tôi góp một ít vốn vào nhé? Gần đây Hồng Vận từ lâu làm ăn khấm khá lắm, cũng kiếm được chút đỉnh. Có điều vốn lưu động hơi căng, muốn rút thêm ra thì hơi khó. Nhưng tôi nghĩ xoay được tầm 200 ngàn thì không thành vấn đề. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh bàn bạc xong xuôi, không cần suy nghĩ liền mở lời. Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh nhìn nhau, cười gật đầu. Cái ngư bài này chẳng qua chỉ là nơi tạm nuôi cá, khó mà có cơ hội kiếm lời lớn. Việc Lưu Lỗi muốn góp vốn, một là vì Hồng Vận Tiểu Lâu thường mua cá sống, mà Tiểu Lâu lại không có chỗ nuôi, gửi tạm ở ngư bài sẽ tiện hơn. Hai là, và quan trọng hơn cả, góp vốn có thể thắt chặt quan hệ. Chắc chắn Lưu Lỗi không chỉ có 200 ngàn trong tay, nhưng cậu ta biết rõ, không cần thiết phải dốc quá nhiều tiền vào chuyện này, cũng không nên chiếm cổ phần lớn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu họ nghĩ chuyện này khó giải quyết, thậm chí chỉ có thể đi thuê ngư bài, ai ngờ lại có thể thành ra thế này. Chỉ cần có được chỗ này, họ có thể bắt tay vào xây ngư bài ngay lập tức. Thạch Gia Gia, xem ra sau khi trời sáng, ông phải về quê một chuyến với cháu rồi. Chuyện này không có ông thì không xong đâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian mà lo liệu. Phải tìm người xây ngư bài ngay mới được. Đinh Tiểu Hương đã quyết là làm, sáng mai sẽ về Thạch Giác thôn, lo xong xuôi mọi việc. Thạch Quảng Minh gật đầu, chuyện này quả thật cần ông ra mặt. Mai ông sẽ cùng Đinh Tiểu Hương về quê giải quyết việc này, rồi lại trở lại thuyền đánh cá. Thạch Gia Gia à, tiền thuê đất này thì thôi đi, đừng so đo với người trong thôn. Ra giá 3 triệu thì chắc chắn là không thể móc ra ngay 3 triệu được, nhưng cũng đừng ép giá quá nhiều. Chúng ta làm việc cho đẹp mặt, tùy ý bớt chút đỉnh thôi. Dù sao thì đây cũng là đất do thôn đứng ra cho thuê, bớt nhiều quá thì người trong thôn cũng khó coi. Với lại chuyện này coi như là của hai nhà mình, nhưng phần vốn thì cháu và Đinh Tiểu Hương sẽ lo phần lớn. Triệu Đại Hải hiểu rõ những chuyện trong thôn, 3 triệu chỉ là cái giá để thương lượng, không cần thiết phải bớt quá nhiều, nếu không thì thôn trưởng sẽ khó xử, có khi còn bị người ta nói xấu sau lưng. Anh không thiếu số tiền đó, nên dứt khoát chi thêm một chút, để thôn trưởng và những người khác dễ bề xử lý, cũng là để biệt miệng thiên hạ. Mặt khác, anh sẽ lo phần lớn vốn không chỉ vì muốn quyết định, mà quan trọng hơn là Thạch Quảng Minh là người trong thôn. Không có ông, chuyện này không xong, cũng khó mà giữ được, sau này sẽ thêm nhiều phiền toái. Xét về điểm này, Thạch Quảng Minh dù không góp vốn, vẫn có thể chiếm một phần cổ phần nhất định. Với bên ngoài thì cứ nói anh lo phần lớn vốn, lỡ sau này thôn có ý kiến gì, Thạch Quảng Minh có thể thoái thác, một số việc xử lý sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thạch Quảng Minh gật đầu, chuyện này chắc chắn là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lo tiền, ông chỉ là đứng tên, có một phần cổ phần nhỏ, còn lại đại đa số mọi việc là do Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xử lý. Thạch gia gia, nếu chuyến này về mà thuận lợi có được chỗ đó, thì khi xây ngư bài, ông phải tự mình trông coi mới được. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngay đến chuyện này, chuyến này không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ có được chỗ đó. Chỉ là phải móc ra 3 triệu ngay lập tức, đối với cô và Triệu Đại Hải mà nói, không phải là chuyện quá khó khăn. Một khi đã có được đất, chắc chắn phải bắt đầu xây ngư bài ngay, nếu không sẽ không kịp kỳ cấm đánh cá. Chuyện này là ký hợp đồng thuê đất với thôn, nhưng khi xây ngư bài thật sự, người ta chỉ quản ngươi có xây hay không, chứ muốn qua lại thì chắc chắn là không được. Tôi chắc chắn phải ở đó trông coi, mà cho dù tôi không ở đó, trong nhà cũng sẽ có người trông coi. Nhà chúng ta ở trong thôn đâu phải dạng vừa, dù sao cũng phải có chút mặt mũi. Với lại bây giờ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa kiếm ra tiền như vậy, ai dám không nể mặt chúng ta chứ? Thạch Quảng Minh biết Đinh Tiểu Hương lo lắng điều gì. Đúng rồi, có một chuyện chúng ta phải định trước, đó là sau khi xây xong ngư bài thì ai sẽ trông coi. Đặc biệt là khi ngư bài có cá, nhất định phải là người mà chúng ta tin cậy mới được. Triệu Đại Hải nghĩ đến chuyện này, đây mới là điều quan trọng nhất, chờ đến khi xây xong ngư bài, đặc biệt là vào kỳ cấm đánh cá ở đây sẽ rất nhiều và vô cùng đáng giá, không có người tin cậy thì tuyệt đối không được. Thạch Quảng Minh hơi nhíu mày, người này quả thật rất quan trọng, dường như hơi khó tìm. Tôi có một ý này. Ngư bài ở đó một người chắc chắn là không được, phải có hai người thay phiên nhau. Người làm việc thì chắc chắn là cần tìm thêm, nhưng quan trọng nhất là phải có người mình tin tưởng trông coi. Thạch gia gia ông thấy Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu hai người họ thế nào? Bến tàu chỗ đó gần thôn này lắm, muốn về nhà lúc nào cũng được. Con gái làm chuyện này thì hơi bất tiện, nhưng tôi thấy tạm thời thì cũng được, hơn nữa chúng ta đều là dân trài, không có nhiều chuyện kiêng kỵ. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một ý kiến, liền nói. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương muốn xây dựng ngư bài này khác với những ngư bài thông thường. Nó không cần nuôi cá quanh năm suốt tháng, thậm chí mỗi năm chỉ có một khoảng thời gian nhất định mới có đủ loại cá có giá trị. Bình thường, họ không cần phải túc trực ở ngư bài. Ngay cả trong mùa nghỉ đánh bắt hoặc những thời điểm khác cần người ở ngư bài, thì chỉ có Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên là không đủ. Cần thêm một số người khác nữa. Nói thẳng ra, Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên chỉ phụ trách trông nom đám cá ở ngư bài. Về công việc cụ thể, thì thật sự rất đồng ý với ý tưởng này, nhưng cuối cùng, mọi chuyện phải xem Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu có bằng lòng hay không. Thạch gia gia, chuyện này, ta sẽ nói chuyện với Bảo Châu tỷ và Đinh Ái Liên. Kỳ thật đều là người một nhà cả, chuyện của một nhà thôi mà. Đinh Tiểu Hương biết chuyện này nhất định phải hỏi ý kiến Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, nhưng cô thấy không có vấn đề gì. Chuyện gì làm được thì làm, không muốn làm thì vẫn phải làm thôi. Đây là việc của chung, nếu không phải người nhà làm thì cô không yên tâm. Đúng, Đinh Tiểu Hương, mấy chuyện này cứ để cháu quyết định. Thạch Quảng Minh muốn buông tay để Đinh Tiểu Hương tự xử lý mọi việc. Lưu Lỗi và Dương Cầm không nói gì, chuyện này là do Đinh Tiểu Hương quyết định. Đinh Tiểu Hương làm việc rất nhanh chóng, đã quyết định rồi thì lập tức đi tìm Mã Bảo Châu để bàn bạc. Đại Hải ca, em có chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã xử lý xong việc, anh đến tìm Triệu Đại Hải ở thuyền đánh cá để hỏi về việc trang trí tiểu lâu. Anh liền mở lời. Triệu Đại Hải nhìn thấy Lưu Lỗi thì biết chắc có chuyện. Anh gật đầu và cùng Lưu Lỗi, Dương Cầm đi sang một bên. Không sai, không sai. Bộ dáng như bây giờ chính là điều mà chúng ta, những người già này, mong muốn thấy nhất. Mọi người đều có thể kiếm tiền, tất cả đều là người một nhà. Sau này kiếm được tiền còn nhiều hơn nữa. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương đi tìm Mã Bảo Châu. Nhìn Triệu Đại Hải cùng Lưu Lỗi, Dương Cầm đi sang một bên nói chuyện khác, ông vô cùng vui mừng. Mấy nhà này hiện tại quan hệ là ngươi có ta có ngươi. Mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau kiếm tiền, quan hệ sẽ ngày càng mật thiết, tiền kiếm được sẽ ngày càng nhiều. Thị trấn, thôn xóm mà đoàn kết lại thì cuộc sống của mọi người sẽ tốt đẹp lên rất nhiều. Triệu Đại Hải có thể câu được rất nhiều cá, có thể kiếm được rất nhiều tiền, khỏi phải nói. Trong đám thanh niên của mấy nhà này, nhờ có Đinh Tiểu Hương. Đây đều là những chuyện trong nhà mà người ra khơi xử lý không ổn thỏa thì khó mà làm ăn được. Thạch Quảng Minh cả đời mở thuyền đưa người ra khơi đánh cá. Một chuyến đi là một tháng, có khi hai tháng. Ông hiểu rõ việc nhà không ổn thì sẽ khó chịu đến mức nào. Đàn ông không ở nhà thì phải có phụ nữ quán xuyến. Phụ nữ có giỏi hay không rất quan trọng, tuyệt đối không thể chỉ có một người hoặc một vài người đơn độc chiến đấu, như vậy gặp chuyện sẽ rất phiền phức. Mấy nhà này hiện tại đều ít nhiều có quan hệ mật thiết với Triệu Đại Hải. Thậm chí thuyền câu biển của nhà ông còn phải hợp tác với Triệu Đại Hải để kiếm thêm tiền. Thêm vào đó là quan hệ với Đinh Ái Liên, chờ Đinh Tiểu Hương gả cho Triệu Đại Hải thì đúng là người một nhà. Trong đám người cùng thế hệ với Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi, Đinh Tiểu Hương không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng năng lực của cô ấy thì vô cùng lợi hại, có ý tưởng và xử lý mọi việc rất chu đáo. Khi Triệu Đại Hải hoặc Thạch Trung Vi không ở nhà, dù gặp phải chuyện gì, cô ấy đều có thể xử lý rất tốt. Không cần phải lo lắng gì cả, trong nhà yên ổn thì đàn ông ở ngoài mới có thể chuyên tâm kiếm tiền, mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Lưu Lỗi, Lưu Cường cũng hợp tác rất mật thiết với Triệu Đại Hải. Dương Cầm lại là người cùng thôn với Đinh Tiểu Hương, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Các mối quan hệ ngày càng mật thiết, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, chờ 10 năm, 20 năm nữa, quan hệ của mọi người sẽ càng thêm gắn bó, cùng nhau hợp tác, kiếm được tiền sẽ chỉ có nhiều hơn. Đinh Tiểu Hương đúng là rất không tệ. Yên tâm đi. Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi, bọn họ cứ yên tâm ra khơi đánh cá hoặc dẫn người đi đánh cá kiếm tiền là được. Trong nhà, những chuyện này, Đinh Tiểu Hương sẽ cùng Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu, bao gồm Dương Cầm, xử lý ổn thỏa. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, ông rất đồng ý với những gì Thạch Quảng Minh nói, người từng trải biết rõ một người phụ nữ có thể quán xuyến gia đình quan trọng đến mức nào. Thạch Quảng Minh, bao gồm Thạch Việt Hoa, vì sao lại hài lòng với Đinh Ái Liên như vậy? Chính là vì Đinh Ái Liên tính cách rất mạnh mẽ. Kiểu phụ nữ như vậy mới có thể quán xuyến gia đình khi Thạch Trung Vi vắng nhà. Nhưng nói đến thế hệ trẻ, người thực sự lợi hại là Đinh Tiểu Hương. Có một người như cô ấy thì mới có trụ cột, dù gặp phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Đúng rồi. Hai đứa con trai của ông đâu? Mấy năm nay vẫn luôn đi làm ăn xa, chứ không phải bảo là sắp về sao? Hơn nữa chuyện này là Đinh Tiểu Hương nói với bà nhà ông. Ông tính thế nào rồi? Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngày càng có nhiều việc, bao gồm cả việc của mấy nhà mình nữa. Nhân lực chắc chắn là không đủ, một số việc có thể thuê người ngoài làm công, nhưng có một số việc nhất định phải là người nhà mới được. Thạch Quảng Minh nhớ ra chuyện này. Bà nhà tôi bảo là sau chuyện này, nhưng chuyện này bây giờ chưa vội được. Chuyện này con cái biết rồi, nhưng còn phải suy tính. Một đứa mấy năm nay đi làm ăn xa, có nhiều việc phải giải quyết. Sau Tết nhất định phải quyết định. Bọn nó thực ra đều muốn về, đi làm ăn xa kiếm không được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, tôi với bà nhà ngày càng già yếu, bên cạnh không thể không có người. Nếu ở ngoài kia kiếm được nhiều tiền thì dĩ nhiên là phải đi làm ăn xa rồi. Kiếm không được mấy đồng, lại còn phải chịu đựng người ta, lại không có cách nào chăm sóc cho hai chúng tôi. Triệu Thạch rất mong con trai có thể trở về. Nếu tôm cá trong nước nhiều hơn, bắt cá có thể nuôi sống được gia đình thì ông đã không để con trai ra ngoài làm thuê. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại thực sự rất cần nhân lực. Trở về có thể giúp được một tay, hơn nữa tiền cũng không ít. Sao lại không trở về chứ? Chỉ là sau chuyện này, ông nói không tính, phải để con trai và con dâu quyết định mới được. Triệu Thạch không hề sốt ruột, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại ngày càng có nhiều việc, cần nhiều nhân lực, cần những người tin cậy trong nhà giúp đỡ. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần muốn trở về thì đều có việc làm, đều có thể nuôi sống gia đình. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch vừa hút thuốc lào, vừa trò chuyện. Gió biển thổi qua, mang theo cái nóng hầm hập cả ngày của mặt trời, nhưng cả hai đã quen với điều này nên chẳng để ý. Ngược lại, họ còn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lưu Lỗi, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, thấy hơi kỳ lạ. Chuyện này xem ra không gấp gáp lắm, nếu không thì khi anh vừa đi câu cá về, chắc chắn họ đã hỏi ngay rồi. Nhưng chắc chắn nó phải rất quan trọng, nếu không Lưu Lỗi và Dương Cầm đã không cố ý tìm đến tận thuyền cá thế này. Anh Đại Hải, chẳng phải việc làm ăn ở tiểu lâu nhà em đang rất tốt sao? Bây giờ khách còn phải xếp hàng dài chờ bàn ấy, bố em và em định sửa sang thêm một tầng lầu, làm đại sảnh cho tiểu lâu. Như vậy, những người đang chờ kia có thể vào ăn ngay, kiếm được tiền liền, đỡ phải đứng chờ. Nhưng chị Tiểu Hương và chú Đinh lại không nghĩ vậy. Hai người họ đều thấy không cần sửa sang, sợ sửa xong rồi việc làm ăn lại không được tốt như bây giờ. Bố em bảo em ra biển hỏi ý kiến của anh đấy. Lưu Lỗi nói thẳng, chuyện này có gì mà phải nghĩ nhiều chứ, chắc chắn là không nên sửa thêm tầng nào cả. Tôi không phải người làm ăn, nhưng theo tôi biết, chỉ khi nào làm ăn không tốt người ta mới tính đến chuyện sửa sang lại để thu hút khách thôi, đúng không? Giờ làm ăn đang tốt thế này, việc gì phải làm vậy? Sửa thêm một tầng để làm gì, chẳng phải là muốn kiếm thêm tiền sao? Thế nhưng nếu không sửa, những người đang chờ kia có bỏ đi hết không? Chắc chắn là cũng có một vài người không đợi được, họ sẽ đi ăn ở quán khác. Nhưng tôi nghĩ số đó không nhiều đâu. Một bên là không sửa, tiền vẫn kiếm đều đều, một bên là sửa, có nguy cơ ảnh hưởng đến thu nhập. Vậy theo cậu, nên làm thế nào? Triệu Đại Hải chẳng cần suy nghĩ, nói thẳng ý kiến của mình. Dương Cầm và nhất là Lưu Lỗi đều ngớ người ra. Họ biết ý kiến của Triệu Đại Hải có lẽ sẽ giống với cô Đinh Tiểu Hương và chú Đinh Trọng Sơn, nhưng không ngờ anh lại nói một cách đơn giản và trực diện như vậy. Tại sao lại phải sửa thêm tầng lầu làm gì? chẳng phải là để những người đang chờ có chỗ ăn ngay, để kiếm được tiền của họ, tránh việc họ bỏ đi ăn ở quán khác sao? Triệu Đại Hải nói đúng, nếu không sửa, liệu có ai bỏ đi không? Chắc chắn là có, nhưng không nhiều. Vậy thì dựa vào cái gì mà phải sửa cho tốn kém ra? Sửa sang lại không chắc kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ, mà còn phải gánh chịu rủi ro ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh. Anh Đại Hải, em và bố em đúng là không nghĩ được chuyện này đơn giản như vậy. Lưu Lội cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, lúc thì cảm thấy nên sửa, lúc thì lại không nên. Anh nghĩ ra cả đống lý do để sửa và không sửa, định bụng sẽ bàn bạc kỹ với Triệu Đại Hải. Ai ngờ anh ta chỉ nói vài câu đơn giản, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày, khiến anh chẳng còn lý do gì để phản bác. Lưu Lỗi, chuyện làm ăn ấy, tôi nghĩ chắc chắn phức tạp lắm. Nhà cậu, cái tiểu lâu Hồng Vận ấy, làm ăn thì khỏi nói, người ngoài nhìn vào ai cũng biết là kiếm được bộn tiền. Nhưng cậu nghĩ xem, trong cái trấn này, chẳng lẽ chỉ có mỗi tiểu lâu nhà cậu thôi à? Những đối thủ cạnh tranh của các cậu nhìn thấy cảnh này, trong lòng họ nghĩ gì? Nhà cậu đang làm ăn ngon thế này, thì cứ vậy mà làm thôi, đừng bày vẽ thêm làm gì. Hễ mà làm cái gì khác đi, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có đủ loại lời ra tiếng vào. Đến lúc đó, các cậu có ba đầu sáu tay cũng không giải thích hết được. Cái này các cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Sửa thêm một tầng, nhìn bên ngoài thì có vẻ tốt, nhưng cuối cùng có thực sự tốt không, có thực sự kiếm được nhiều tiền hơn không thì chưa biết chừng. Rủi ro cao lắm. Nếu vậy thì sao phải làm cái việc đó? Triệu Đại Hải nói càng thẳng thắn hơn, anh thực sự cảm thấy Lưu Lỗi và Lưu Cương không nhất thiết phải làm như vậy. Bây giờ sửa sang thêm một tầng chỉ là tự rước họa vào thân, tự tăng thêm rủi ro mà thôi. Cô Đinh Tiểu Hương và chú Đinh Trọng Sơn chắc chắn cũng nhìn thấy những điều này, đó mới là lý do họ không khuyến khích, thậm chí là không đồng ý cho Lưu Cương và Lưu Lỗi sửa thêm tầng lầu. Chỉ có điều, có những lời không thể nói quá trực tiếp. Nếu việc làm ăn của Hồng Vận Tiểu Lâu bị ảnh hưởng, thì nguồn tiêu thụ cá của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Chuyện này đâu chỉ là chuyện riêng của Hồng Vận Tiểu Lâu, mà còn là chuyện của anh nữa, nên anh có thể nói thẳng. Sắc mặt của Lưu Lỗi và Dương Cầm lập tức trở nên khó coi. Đây là một chuyện rất có thể xảy ra, việc làm ăn của Hồng Vận Tiểu Lâu quá tốt, trong trấn cũng có những quán khác làm ăn, nhưng không nhiều, hoặc chỉ có thể kiếm chút cháo từ những mối mà Hồng Vận Tiểu Lâu không làm. Còn những mối ngon ăn, những khách hàng xịn sò đều đổ hết về Hồng Vận Tiểu Lâu. Không ngoa khi nói rằng, Hồng Vận Tiểu Lâu nhà anh chiếm đến 60-70% doanh thu của cả cái ngành này trong trấn. Vì vậy, những đối thủ kia từ lâu đã coi hai cha con anh là cái gai trong mắt rồi, chỉ là họ không làm gì được thôi. Bây giờ nếu thực sự sửa chữa hoặc xây thêm tầng, chắc chắn họ sẽ tung đủ loại tin đồn thất thiệt. Những chuyện này chắc chắn không có thật, thậm chí nhiều người nghe xong suy nghĩ kỹ sẽ biết là giả. Nhưng vấn đề là luôn có một số người tin là thật, hoặc có những người nghĩ, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, dứt khoát không đến Hồng Vận Tiểu Lâu ăn nữa. Anh Đại Hải, anh nói đúng, bây giờ tuyệt đối không được làm bất cứ cái gì hết. Lưu Lỗi sợ đến toát mồ hôi lạnh, chuyện này là do anh và bố anh hơi nóng đầu, nghĩ đơn giản quá. Trong mắt chỉ thấy tiền, chẳng nhìn thấy gì khác, gần đây làm ăn quá tốt, kiếm tiền dễ quá, nên có chút dương dương tự đắc. Đúng vậy. Đại Hải ca nói chí lý, từ lâu mà trang trí lại vào lúc này thì không ổn chút nào. Với tình hình này, việc làm ăn phải hết sức thận trọng mới được, chứ đừng nói là con, đến bố con là Lưu Cương cũng phải nghe theo lời Đại Hải ca. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Lưu Lỗi đã quyết định. Hồng Vận Tiểu Lâu dứt khoát không cần trang trí gì cả. Hơn nữa, khi làm ăn phải cẩn trọng, đặt 12 phần tinh thần vào, không được đắc ý vênh váo. Bất kể làm gì, cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng. Lưu Lỗi bỗng thấy da đầu tê dần, gáy lạnh toát. Ý kiến của Đinh Tiểu Hương cùng Đinh Tổng cũng giống Triệu Đại Hải, đều không tán thành việc trang trí. Dù lời nói có phần thẳng thắn, nhưng những hệ lụy bên trong lại không được nói rõ tường tận. Thật ra, cậu ta có chút xem thường, luôn cảm thấy việc trang trí không có vấn đề gì lớn. Nhưng Triệu Đại Hải đã phân tích rõ ràng như vậy, nếu còn tiếp tục trang trí thì đúng là đầu óc có vấn đề. Lúc đầu tôi chỉ thấy Đinh Tiểu Hương là một tay làm ăn giỏi, nhưng giờ tôi lại cảm thấy Triệu Đại Hải cũng là một cao thủ làm ăn thì phải. Dương Cầm có chút nghi hoặc lắc đầu. Cô và Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Quá rõ Đinh Tiểu Hương đích thực là một cao thủ trong giới kinh doanh. Nhưng khi nhìn Triệu Đại Hải, anh còn giỏi hơn chứ không kém. Nếu nói cụ thể về chuyện làm ăn, Đại Hải ca chắc chắn không bằng chị dâu Tiểu Hương. Dù sao Đại Hải ca chỉ là một người đi câu cá, chứ có làm ăn gì đâu. Nhưng nếu bàn về góc nhìn trên phương diện kinh doanh hay những việc khác, Đại Hải ca tuyệt đối là một cao thủ thực thụ. Nếu không phải như vậy, cha tôi làm sao lại bảo tôi tìm đến Đại Hải ca tận trên thuyền đánh cá này, để cẩn thận lắng nghe ý kiến của anh ấy chứ? Chị dâu Tiểu Hương và chú Đinh có lẽ không tiện nói quá rõ ràng, chỉ đưa ra ý kiến thôi. Còn Đại Hải ca thì trực tiếp liên quan đến việc làm ăn của chúng ta. Tiểu lâu làm ăn không tốt thì ca của anh ấy cũng khó bán, phải tìm người mua khác. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến Đại Hải ca, nên anh ấy nói rất thấu đáo. Lúc này, Lưu Lỗi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn không phải không nhìn thấy những vấn đề này, chỉ là không tiện nói ra. Họ chờ Triệu Đại Hải nói rõ ràng, ngược lại, chính cậu ta và bố là Lưu Cương, những người trong cuộc. Lại chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền, không nhìn thấy những rủi ro lớn như vậy. Dương Cầm khẽ gật đầu, có những lời Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn không tiện nói, nhưng Triệu Đại Hải lại có thể nói rõ ràng. Triệu Đại Hải tay cầm lưới đứng cạnh Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Tối nay, ở khu vực này, thuyền đánh cá không câu được nhiều cá lớn, nhưng cá nhỏ thì không ít. Anh đang dùng xuyên câu, cứ chốc lát lại kéo được một chuỗi. Thỉnh thoảng, anh mới cần dùng đến lưới để bắt những con lớn. Đinh Trọng Sơn vừa nãy thấy Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi và Dương Cầm ở chung một chỗ, đoán chắc là bàn về chuyện trang trí, nên hỏi han tình hình. Triệu Đại Hải thuật lại chi tiết những ý kiến vừa rồi. Không sai, đúng là như vậy, Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương, quả thật trong mắt chỉ thấy tiền. Một đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ ra. Không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, thậm chí cả những người ngoài ngành, đều đang dòm ngó. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ rước lấy bao nhiêu lời ra tiếng vào. Cứ thật thà kiếm tiền là được. Vừa mới sửa sang lại một tầng lầu, làm ăn mà tốt thì người ta càng thêm đố kỵ. Thật không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Với một cái mặt tiền cửa hàng như hiện tại đã là quá đủ rồi. Tiền kiếm được cũng không ít hơn, lại không gây kích thích lớn cho người khác. Chẳng lẽ một mình muốn ôm hết tiền trong ngành về mình hay sao? Đinh Trọng Sơn vừa câu cá vừa lắc đầu ngao ngán. Chuyện này có lẽ Lưu Lỗi không nghĩ ra, nhưng Lưu Cương không nên không nghĩ ra chứ. Ông ta cứ xoắn xuýt chuyện này, vẫn muốn trang trí thêm một tầng lầu, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Kỳ thật, đó chính là chỉ thấy tiền, nói trắng ra là tiền làm mờ mắt. Đúng. Bất qua chuyện này cũng không có gì lạ. Bất kỳ người làm ăn nào cũng muốn mình độc chiếm thị trường, muốn kiếm được thật nhiều tiền, mong muốn những người khác đều uống gió Tây Bắc. Nhưng khi Lưu Cương muốn làm như vậy, ông ta phải suy nghĩ thật kỹ xem có chừa cho người khác cơ hội nào không, hoặc là nói có để lại kẽ hở nào để người khác đối phó hay không. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương, muốn một mình độc chiếm thị trường. Bất kỳ ai làm ăn cũng muốn kiếm được nhiều tiền, có những ý nghĩ như vậy là hết sức bình thường. Nhưng vấn đề là, khi có những ý nghĩ đó, phải làm mọi việc thật tốt, không thể để lại cơ hội cho người khác tấn công. Vậy chuyện cấm biển anh định xử lý thế nào? Đinh Trọng Sơn không nói tiếp chuyện của Lưu Cương và Lưu Lỗi cùng Hồng Vận Tửu lâu nữa. Triệu Đại Hải đã nói quá rõ ràng rồi. Sau khi trở về, Lưu Lỗi chỉ cần nói chuyện với Lưu Cương chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, không thể tiếp tục làm như vậy. Cho dù trong lòng ông ta có muốn làm đến đâu, cũng phải dẹp cái ý nghĩ đó đi. Chuyện này thật sự không chỉ là chuyện của hai cha con Lưu Lỗi và Lưu Cương, mà còn có quan hệ mật thiết đến Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải đã lên tiếng, Lưu Lỗi và Lưu Cương hai cha con nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không, Triệu Đại Hải chỉ cần không thích cách làm này, chắc chắn sẽ sớm tìm người mua khác, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Hồng Vận Tửu lâu của Lưu Cương và Lưu Lỗi. Triệu Đại Hải cẩn thận thuật lại kết quả mà anh, Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đã bàn bạc với nhau. Quan trọng nhất là thuê một khu đất ở bến tàu Thạch Giác thôn để xây một cái ngư bài. Cá câu được ngoài biển sẽ được đưa về đó nuôi, phải chuẩn bị trước, chỉ cần ngư bài được xây xong, cá mà anh câu được ngoài biển sẽ được đưa vào đó nuôi. Đinh Trọng Sơn không ngờ đến cách này, nhưng ngẫm kỹ thì đây đúng là một biện pháp tốt nhất. Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, khi lệnh cấm biển vừa ban hành, những thuyền đánh cá khác không thể ra khơi, tôm cá cua trên thị trường sẽ vô cùng khan hiếm, giá cả sẽ tăng cao đến chóng mặt. Lúc này, chỉ cần có cá trong tay là có thể kiếm được tiền. Số lượng tôm cá cua càng nhiều thì kiếm được càng nhiều tiền. Cá mà Triệu Đại Hải câu được phần lớn là cá sống, giá sẽ cao hơn. Nhưng loại cá này có một vấn đề là phải có đủ nhiều chỗ để nuôi. Chiếc thuyền đánh cá mà Triệu Đại Hải vừa mua tuy lớn, nhưng không thể nuôi được quá nhiều cá. Mua thêm thuyền đánh cá khác thì lại không đáng, có một cái ngư bài thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Ở bến tàu Thạch Giác thôn có thể xây được một loạt địa điểm. 2 năm trước, chuyện này từng rộ lên, rất nhiều người muốn thuê lại. Nhưng khi nghe nói phải móc ra ngay 3 triệu tiền thuê, và thời hạn thuê chỉ có 10 năm, sau 10 năm phải trả lại cho thôn thì ai cũng chùn bước. Việc muốn thuê tiếp thì tiền thuê phải bàn lại vào thời điểm đó, hơn nữa, không phải cứ trả giá cao là chắc chắn giành được. Ngoài ra, phần lớn các ngư bài khác đều do người dân trong thôn tự chiếm từ trước, chẳng tốn kém gì, ai nhanh tay thì được. So với những nơi như thế, chỗ này quả thực không hề có lợi. Đó là lý do vì sao chỗ này đã giao thuê lâu như vậy, thậm chí mức giá 3 triệu cũng không hề đắt, nhưng đến giờ vẫn chưa ai chịu móc hầu bao ra. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi chợt nhớ ra Thạch Giác thôn đúng là có chuyện như vậy. Lúc này Triệu Đại Hải mới thực sự hiểu ra mọi chuyện. Vừa nãy, khi nghe Thạch Quảng Minh nói tiền thuê 10 năm là 3 triệu, anh có hơi ngạc nhiên, cứ tưởng chỉ cần chịu chi ngay lập tức khoản tiền đó là xong, điều kiện này cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng giờ nghe Đinh Trọng Sơn nói, anh mới vỡ lẽ, ngoài việc phải chi ngay một khoản tiền lớn, mấu chốt là sau 10 năm, ngư bài phải trả lại cho thôn. Nếu muốn thuê tiếp thì rất khó, nếu không kiếm được tiền thì mình cũng chẳng muốn thuê, còn nếu kiếm được, chắc chắn thôn sẽ tăng giá, mà không biết sẽ có ai cạnh tranh và mức giá cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Nghĩ như vậy thì chỗ này thật sự không hấp dẫn cho lắm. Tuy nhiên, với Triệu Đại Hải thì tất cả những điều đó chẳng thành vấn đề. Anh thuê chỗ này để xây ngư bài, mục đích chính không phải để nuôi cá mà chỉ là để tạm thời giữ những con cá do anh hoặc thuyền câu biển câu được trong một khoảng thời gian. Anh câu được rất nhiều cá, có thể kiếm được rất nhiều tiền. 3 triệu tiền thuê trong 10 năm, đối với anh chỉ là một con số nhỏ. Hơn nữa, anh cũng không định nuôi cá lâu dài, 10 năm sau trả lại cho thôn cũng chẳng sao cả. Anh định xây xong ngư bài là bắt đầu trừ cá luôn à? Đinh Trọng Sơn hỏi Triệu Đại Hải có định xây xong ngư bài là bắt đầu trừ cá ngay không, vì kỳ thực tế vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến kỳ nghỉ cá. Triệu Đại Hải gật đầu, anh quả thực có ý định như vậy. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tới, anh sẽ trữ không chỉ riêng những con đại thạch ban đắt tiền mà còn cả cá vược biển, bao gồm cả cá cháp đen nữa. Cứ câu được cá gì, nuôi sống được cá gì thì anh đều phải tranh thủ câu thật nhiều. Vào kỳ nghỉ cá, tôm cá cua đều có giá rất cao. Bất kể là thạch ban hay cá cháp đen, giá đều tăng vọt. Thạch ban thì đắt tiền, nếu câu được thì cứ câu thạch ban là tốt nhất. Nhưng đôi khi thạch ban không dễ câu, không nhất thiết phải cố chấp, tranh thủ thời gian câu cá cháp đen hoặc cá vược biển thì thực tế vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Đại Hải biết rõ câu thạch ban có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng phải câu được mới kiếm được, nếu không câu được thì cứ cố chấp cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà tranh thủ thời gian câu cá cháp đen, cá vược biển. Đặc biệt là cá vược biển, một khi gặp được thủy triều thích hợp, nửa ngày có thể câu được rất nhiều. Anh đã làm việc này không ít lần rồi, ở khu đảo bọt biển, một khi thủy triều phù hợp, xuất hiện bầy cá, anh và Trung Thạch Trụ cùng mấy người, nửa ngày có thể câu được hơn ngàn cân, số tiền kiếm được cũng không khác câu thạch ban là mấy. À, Đinh Trọng Sơn, tôi nói này, ông không phải đang lo chuyện bao đồng đấy chứ? Chuyện khác thì ông có thể góp ý, nhưng nếu nói đến câu cá thì người ông cộng lại cũng không bằng một chút kinh nghiệm của Triệu Đại Hải đâu. Đừng lo chuyện này, Triệu Đại Hải có thể xử lý ổn thỏa, thêm cả Đinh Tiểu Hương nữa thì còn gì phải lo lắng. Lâm Tổ Hoa cảm thấy hơi buồn cười, Đinh Trọng Sơn chắc là lo Triệu Đại Hải không xử lý ổn thỏa chuyện kỳ cấm đánh cá, không kiếm được nhiều tiền, nhưng thực tế chuyện này không cần phải lo lắng, Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, biết rõ phải làm như thế nào. Đúng, muốn kiếm được nhiều tiền trong kỳ cấm đánh cá ư, đơn giản thôi, đó là phải có đủ nhiều cá trong tay, càng nhiều cá thì càng kiếm được nhiều tiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Đinh Trọng Sơn bật cười, đúng là mình không cần thiết phải lo chuyện này, Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được rất nhiều cá. Những con cá này sẽ được giữ trong ngư bài hoặc thuyền đánh cá, chờ đến khi giá tăng cao thì Đinh Tiểu Hương sẽ bán đi, đó chính là một nguồn tài nguyên vô tận. Triệu Đại Hải nói với Đinh Trọng Sơn rằng sáng mai, Thạch Quảng Minh sẽ đi cano trở về cùng Đinh Tiểu Hương giải quyết chuyện này. Một khi thuê được chỗ đó, anh sẽ bắt đầu xây hòm đựng lưới ngay lập tức. Anh đã nói rõ với Đinh Tiểu Hương, phải xây càng lớn càng tốt, càng chắc chắn càng tốt, một điều nữa là phải tranh thủ thời gian, càng nhanh càng tốt, có tốn thêm tiền công cũng không sao, khoản này không cần phải tiết kiệm. Anh sẽ bắt đầu từ ngày mai cố gắng câu thật nhiều cá, bán bớt ra ngoài, còn lại thì thả trong thuyền đánh cá hoặc hòm đựng lưới để nuôi, chờ đến kỳ cấm đánh cá. Lâm Tổ Hoa vừa nói không sai, chuyện này tôi không cần để ý tới, hai người các cậu có thể xử lý ổn thỏa. Đinh Trọng Sơn khoát tay, không nói thêm về chuyện này nữa. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tuy còn trẻ nhưng làm việc rất lão luyện, anh chỉ cần nhắc nhở một chút là được, không cần phải lo lắng quá nhiều. Triệu Đại Hải gật đầu, không bàn thêm về chuyện này nữa, vừa cùng Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa tán gẫu vừa phụ trách vớt cá. Trên mặt biển, ánh đèn từ những chiếc thuyền đánh cá lớn thu hút từng đàn cá nhỏ đến, chỉ cần dùng lưỡi câu sâu là có thể dễ dàng câu được. Chưa đầy nửa giờ, cái sọt đặt trên bong thuyền đã đầy ắp cá ngân và một số loại cá khác, thậm chí còn câu được hai con mực khá to. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.